Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, bởi vì ngươi rất có mị lực. Cách cách, kia cây quấn quanh lấy Diệp Sát thân thể xích sát biến thành rồi một đoạn, tản mát tại đất, Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước bước ra một bước, nâng quyền hướng về phía trước oanh kích. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước oanh ra, kia cầm đao sứ đồ đi lại còn không có làm được đến tới gần Diệp Sát, liền bị một kích đánh bay ra ngoài, đụng gãy rồi cây lớn. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, mãnh liệt xoay người sang chỗ khác, nhào về phía một tên khác sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại vén lên áo choàng, dự định rút ra vũ khí. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt khoát tay, một đạo chất lỏng màu đen hướng về phía trước bay ra, trực tiếp đính vào rồi đối phương cổ tay trên. Kia chất lỏng màu đen vô cùng đặc dính, đồng thời còn mang theo cực mạnh dính tính. Tên kia sứ đồ đi lại vùng vẫy một chút, căn bản là không có cách đưa tay rút đi ra. Lúc này đồng thời, Diệp Sát phía sau hai thanh búa lớn hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại trừng to mắt, sau đó nửa người trên liền hướng về mặt bên rớt xuống, đập vào rồi đất trên, máu tươi lưu đầy đất đều là, nội tạng từng điểm từ trong thân thể rơi ra ngoài. Vô cùng máu tanh, Diệp Sát một kích đem tên kia sứ đồ đi lại thân thể cho chặt thành hai đoạn. Diệp Sát thậm chí không có nhìn nhiều thi thể kia một mắt, mà là lần nữa nhào về phía rồi một tên khác sứ đồ đi lại. Đông, đông, đông, Diệp Sát phía sau liên tiếp phía sau lưng hai thanh búa, tại chất lỏng màu đen không ngừng mở rộng phía dưới, liên tục hướng lấy sứ đồ đi lại chém tới, không ngừng đánh trúng mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Diệp Sát đánh vô cùng bạo ngược, bởi vì hắn tại giành giật từng giây, mà tên kia sứ đồ đi lại có thể làm sự tình chính là lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau, sứ đồ đi lại cũng không có lựa chọn ngạnh bính, bởi vì hắn cũng không trông cậy vào xử lý Diệp Sát. Hắn muốn kéo dài thời gian, dù là chỉ là từng phút từng giây, nhưng là, ầm ầm, bỗng nhiên, sứ đồ đi lại phía sau mặt đất đột nhiên nứt ra. Hai cây thi hoa dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ phía sau vờn quanh ở sứ đồ đi lại thân thể, đem tên kia sứ đồ đi lại bền vững trói lại, lấy đối phương chi đạo, trả lấy đối phương thân. Khác biệt ở chỗ, Diệp Sát có thể cưỡng ép tránh ra xích sắt trói buộc, mà trước mắt sứ đồ đi lại có thể tránh ra thi hoa dây leo sao? Diệp Sát đi đến sứ đồ đi lại trước mặt, mãnh liệt hướng lên nhảy lên, đi đến sứ đồ đi lại trước mặt, kia trương nguyệt nha hình, tuét ra miệng rộng bên trong, như là cá mập vậy răng nhọn hiển nhiên phá lệ dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng màu đen ngưng tụ ra búa hướng về phía trước quét ngang, tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại đầu liền rơi vào đất trên. Diệp Sát trở về mặt đất, đồng dạng không có nhìn nhiều thi thể kia một mắt, mà là tiếp tục hướng về đỉnh núi phương hướng bắt đầu chạy vội chạy. Một lát sau, Diệp Sát cuối cùng từ núi rừng bên trong xuyên ra ngoài. Này mang ý nghĩa Diệp Sát đã chạy qua rồi ngọn núi 2/3. Tại Diệp Sát trước mặt, xuất hiện là trụi lùi nham thạch vách núi, nghiêng về, có chút dốc đứng. Nối thẳng miệng núi lửa, Diệp Sát không có lần nữa gia tốc, mà là chậm rãi đem tốc độ chậm lại, lập tức đứng thẳng lưng sống lưng, chậm rãi đứng lên, bởi vì lần nữa có người ngăn tại rồi Diệp Sát trước mặt, mà lại, này một lần đối thủ, Diệp Sát không thể không nghiêm túc đối đãi, bởi vì đó là cái nữ nhân, bởi vì cái kia nữ nhân gọi là Nam Dung Chi Thế. Nam Dung Chi Thế khoanh tay đứng thẳng lấy, bên thân cắm lấy thủy tinh kiếm to, màu đen áo choàng thuận gió tung bay, hơi chút ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát đứng người lên thể, bộ mặt chất lỏng màu đen hướng về hai bên thối lui, lộ ra Diệp Sát bộ dáng. Nhìn lấy Nam Dung chi thế, Diệp Sát nhếch miệng nói, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nam Dung chi thế nói, âm hồn không tán, kia cũng là bởi vì ngươi rất có mị lực. Diệp Sát trên mặt chất lỏng màu đen lần nữa chậm rãi ngưng tụ lên, tại đem Diệp Sát khuôn mặt triệt để che lấp bắt đầu trước đó. Diệp Sát giữ tợn cười một tiếng nói, để ta vô cùng khát vọng giết chết ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước đập ra, chí mạng lộ ra giữ tợn răng nanh. Sau đó chất lỏng màu đen liền cuồn cuộn bắt đầu. Tại Diệp Sát phía sau, hai cỗ chất lỏng màu đen lần nữa phun ra, hóa thành búa bộ dáng, hướng lấy Nam Dung chi thế bổ chém xuống dưới. Nam Dung chi thế không chút do dự rút ra cắm ở trong đất thủy tinh kiếm to, hướng về phía trước vung đánh. Leng keng, thủy tinh kiếm to cùng màu đen búa đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm, kiếp hỏa đốt trời. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, kia thanh thủy tinh kiếm to bên trong bỗng nhiên đã tuôn ra ngọn lửa đường vân, sau đó liền cháy hừng hực bắt đầu. Màu đen búa trên không ngừng phát ra tê tê âm thanh, tiếp lấy toát ra hơi khói. Diệp Sát nhanh chóng triệt thoái phía sau, Nam Dung chi thế lại là ép sát lấy hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó giơ lên thủy tinh kiếm to hướng về phía trước dùng sức vung đánh. Mảng lớn ngọn lửa từ lưỡi kiếm bên trong tuôn ra, lao nhanh lấy hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhào tới. Hai thanh màu đen búa cấp tốc giao nhau đến rồi Diệp Sát trước mặt, sau đó liền hòa tan mở ra, lần nữa tiến hành ngưng tụ cùng tạo hình, rất nhanh biến thành rồi một mặt to lớn màu đen tấm chắn, đem thủy tinh kiếm to trên tuôn ra ngọn lửa ngăn cản rơi xuống. Thẳng đến ngọn lửa biến mất, kia mặt tấm chắn vỡ tan, Diệp Sát từ phía sau chui ra, giơ cao tay phải lên. Diệp Sát tay phải giữa chất lỏng màu đen ngọ nguậy, cấp tốc biến thành một đem trường đao, hướng về dưới phương chém rớt. Leng keng, Nam Dung chi thế đem thủy tinh kiếm to quét ngang, cản xuống Diệp Sát công kích. Diệp Sát nói, ta đã từng kém chút giết chết ngươi, mà lần này ta đem triệt để giết chết ngươi. Lẫn nhau mà thôi, Nam Dung chi thế nói, ngươi cho là mình không có kém chút bị ta xử lý qua. Leng keng, hai người đồng thời phát lực, vũ khí hướng lên nâng lên, lập tức đồng thời hướng về phía sau nhảy ra. Diệp Sát tại rơi xuống đất nháy mắt, mãnh liệt hướng về phía trước phất tay, tay phải bên trong phun ra một luồng chất lỏng màu đen, hướng về phía trước quét ngang mà đi, trực tiếp chém về phía Nam Dung chi thế bên hông. Leng keng, Nam Dung chi thế đem thủy tinh kiếm to ngang rồi tới đây, lần nữa cản xuống Diệp Sát công kích. Chỉ bất quá, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát tay trái cũng là hư không vung đánh, một luồng chất lỏng màu đen lần nữa hướng về phía trước tuôn ra. Phía trước nhanh chóng ngưng tụ tạo hình, biến thành một thanh khảm đao bộ dáng, hướng về Nam Dung chi thế chém xuống. Nam Dung chi thế khiêu xuống lông mày, tinh xảo ngũ quan có chút xoay cong, sau đó đột nhiên hé miệng. Hô, Nam Dung chi thế bỗng nhiên hé miệng, hướng phía đằng trước thổi ra khẩu khí đến. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía không khí nhiệt độ phảng phất bỗng nhiên thấp xuống mấy phần. Ngay sau đó, kia chất lỏng màu đen trên liền phủ kín rồi một tầng bạc băng xương, lại bị trực tiếp đông lạnh rồi lên. Răng rác, chất lỏng màu đen bị đông, sau đó không ngừng nứt ra, tiếp lấy hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát híp dưới con mắt, chính mình tựa hồ lại phát hiện rồi chí mạng một cái khuyết điểm. Chí mạng cái thứ nhất khuyết điểm là sợ sệt não vực công kích. não vực công kích sẽ để cho chí mạng không ổn định, khó mà duy trì chí mạng trạng thái. Lần trước bắt được bạo quân F003 thời điểm đã chứng minh này một điểm, mà bây giờ chí mạng cái thứ hai nhược điểm tựa hồ cũng bạo lộ ra rồi. Vậy liền là chất lỏng hình thái sợ sệt nhiệt độ thấp sẽ bị đông kết thành băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?